Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, giết, a, chấm ngoặc kép, một tiếng thê lương kêu thảm, thiên uy chấn động, người tới trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài, một cỗ cháy mùi thối truyền đến, 10 phần gây mũi, cuối cùng, người tới trực tiếp ngã rơi trên mặt đất, không ngừng co quắp. Trên người xuất hiện sâu đủ thấy xương, nhìn thấy mà giật mình vết thương. Diệp Dương bước ra một bước, đang chờ muốn xông đi lên bổ đao, đem người này đánh chết thời điểm, lại là phát hiện người này sinh mệnh lực đang tại kịch liệt hạ thấp. Cuối cùng không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức ba động. Hiển nhiên, người này thực lực vẫn là quá yếu, căn bản là gánh không được Diệp Dương một cái địa ngục thiên bi lôi. Trực tiếp bị thần thông cho đánh chết. Giết chết người này sau đó, Diệp Dương sắc mặt thần sắc biến ảo một cái. Có thể nói, người này cùng hắn không oán không cừu. Hắn mục tiêu cũng chỉ là Diệp Thanh Lam. Nhưng Diệp Dương vẫn là không chút nương tay đem đánh chết. Ngươi không giết hắn, hắn cũng tất nhiên sẽ giết ngươi. Ngươi cảm thấy, hắn tại sau khi giết ta, sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Thanh Lam đạm mạc nói ra, ở tiên đạo thế giới, người không giết kẻ khác cũng sẽ giết ngươi. Người muốn bảo mệnh, muốn sống lâu dài hơn, vậy liền để bản thân biến tâm ngoan thủ lạt, chém giết tất cả muốn ngươi chết người. Như thế, mới có thể trấn nhiếp những cái kia nhỏ vụn hạng người. Không người dám đối với ngươi xuất thủ. Nghe Diệp Thanh Lam nói chuyện, Diệp Dương lại là lắc đầu. Hắn cũng không đồng ý Diệp Thanh Lam loại phương thức này. Nước giếng không phạm nước sông. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta, ta trả lại gấp đôi. Đây là Diệp Dương làm việc phong cách. Nhưng là, Diệp Dương cũng không thể nào làm được cùng Diệp Thanh Lam như vậy tâm ngoan thủ lạt. Muốn giết bản thân người, giết là được. Nhưng người vô tội, vẫn là ít giết thì tốt hơn. Dù sao, cái kia đều là nguyên một đám tươi sống sinh mệnh a. Ngươi chính là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Đợi ngươi đã thấy rất nhiều tiên đạo thế giới lạnh lùng sau đó, có lẽ ngươi cũng biết biến cùng ta một dạng. Diệp Thanh Lam lắc đầu, lời nói thấm thía, giống như là trưởng bối đồng dạng đối Diệp Dương nói dậy. Nghe vậy, Diệp Dương trong lòng cảm thấy có chút khôi hài. Dù sao, Diệp Thanh Lam tuổi tác cùng hắn không sai biệt lắm lớn. Nói lời này căn bản không thích hợp. Bất quá, luận tiên đạo thế giới hành tẩu kinh nghiệm, Diệp Dương xác thực xa xa không bằng Diệp Thanh Lam. Vả lại, Diệp Thanh Lam nói lời này cũng là rất có thể. Dù sao, tiên đạo thế giới quá tàn khốc, rất dễ dàng liền sẽ cải biến một người. Cầu tiên chi lộ gian nan, khốn khổ, ta chỉ có bảo trì bản tâm, vượt mọi chông gai mà lên. Diệp Dương trong lòng thầm hạ quyết tâm, lúc này tiếp tục ôm lấy Diệp Thanh Lam, tiếp tục hướng phi tiên môn chạy gấp mà đi. Chỉ là, mặc dù chém giết cái kia tập sát người, nhưng Diệp Dương trong lòng loại kia bị người âm thầm thăm dò cảm giác lại là vẫn như cũ không có biến mất, như ẩn như hiện, nhường Diệp Dương tinh thần kéo căng, nhưng thủy chung không có bất luận cái gì phát hiện. Tại tao ngộ tập sát người sau đó, Diệp Dương cũng đã cải biến phương hướng rồi. Nhưng không lâu sau đó, vẫn có một cái tập sát người vọt ra, chắn hai người trước mặt. Đây là một cái toàn thân đều bao phủ tại trong hắc bào, chỉ lộ ra một đôi con mắt màu đen người. Người này giống như u linh từ chỗ hắc ám lăng không xuất hiện. Cầm trong tay trường kiếm liền chắn Diệp Dương hai người trước mặt. Hắc y nhân đứng ở bầu trời đêm phía dưới, thân hình như ẩn như hiện, giống như một khối ngoan thạch đồng dạng, căn bản liền không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu không phải Diệp Dương con mắt còn có thể thấy được hắn, sợ là đều không cách nào phát hiện hắn tồn tại. Nguy hiểm, Diệp Dương nhìn không thấy đối phương cảnh giới, mà đối phương mặc dù cứ như vậy đứng ở tại chỗ, không có bất luận cái gì động tác. Nhưng đối phương trên người lại là phát ra một cỗ nhường Diệp Dương cảm giác được khí tức nguy hiểm. Diệp Dương biết rõ, người này có nguy hiểm cho bản thân sinh mệnh năng lực. Thanh Lam, người trước ở một bên chờ lấy. ta đi giết hắn. Diệp Dương đem Diệp Thanh Lam để xuống, vừa nói, cũng đã bước ra một bước, chậm rãi nghênh hướng cái kia hắc y nhân, chặn giết. Vậy trước tiên làm thịt ngươi. Diệp Thanh Lam thân thể mềm mại hơi hơi chấn động, sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Diệp Dương, người gọi ta làm cái gì? Thanh Lam a, người không phải kêu Diệp Thanh Lam sao? Trực tiếp gọi ngươi tính danh, thấy nhiều bên ngoài a, còn không bằng trực tiếp gọi tên ngươi đâu. Diệp Dương quay đầu cười một tiếng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Thanh Lam bị tức sắp hộc máu. Ở Phi Tiên Môn, chỉ có trưởng môn chí tôn những cái kia cấp bậc tồn tại mới dám trực tiếp gọi nàng danh tự. Mà trở lại Diệp gia, cũng liền chỉ có hắn phụ thân mấy cái tương đối thân cận người mới dám gọi như vậy. Những người khác nếu không liền tôn kính xưng hô nàng là đại tiểu thư hoặc là sư tỷ, nhiều nhất cũng chính là liền tên mang họ. Mà Diệp Dương, Diệp gia một cái nô tài, dám gọi thẳng nàng danh tự, quả thực là gan to bằng trời a. Nếu không phải Diệp Thanh Lam lúc này thân chịu trọng thương, không có cái gì thực lực, nàng sợ là đã sớm một trưởng vỗ lật Diệp Dương, thậm chí tại chỗ đem Diệp Dương cho đánh chết. Nàng tâm ngoan thủ lạt cũng không phải nói đùa. Diệp Dương quay đầu đi, trong lòng cũng âm thầm vì bản thân gan to bằng trời mà cảm giác được kinh ngạc. Lúc nào, hắn dám gọi thẳng Diệp Thanh Lam tên? Hắn lúc nào biến như thế lớn gan rồi? Bất quá, cái này đối Diệp Dương tới nói cũng là một cái chuyện tốt. Dù sao, ở cái này vô cùng tàn khốc tiên đạo thế giới, nếu như tham sống sợ chết, bó tay bó chân, sợ là không có ngày nổi danh, chỉ có dũng cảm, không biết sợ, dũng cảm tiến tới, mới có thể có đại thành tựu. Mà hiện tại thay đổi, chỉ là một cái bắt đầu mà thôi. Vù, Diệp Dương còn không có tới gần hắc y nhân, hắc y nhân liền đã động thủ, nhưng thấy một vòng kiếm quang từ đêm không trung giống như ngân hà rơi cửu thiên đồng dạng, lóe lên liền biến mất. Trong nháy mắt, kiếm quang đã xuất hiện ở Diệp Dương đỉnh đầu trên không, mang theo xuyên kim liệt thạch kinh khủng uy năng, phách chạm mà xuống, thật nhanh tốc độ. Diệp Dương kinh mà không loạn, trở tay lấy ra phía sau linh khí cấp bậc chạm mã đao, vận chuyển cơ bản kiếm pháp, đem chảm mã đao xem như trường kiếm sử dụng, một đao liền bổ đi lên. Một cỗ đại lực đánh thẳng tới, cơ hồ đem Diệp Dương hổ khẩu cho đánh nứt. Đồng thời, đại lực dọc theo Diệp Dương cánh tay cấp tốc tràn vào Diệp Dương thể nội, muốn chấn vỡ hắn thể nội kinh mạch. Diệp Dương khẽ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cũng đã nhanh chóng lùi lại. Nguyên thủy tâm linh thuật, Diệp Dương trong lòng quát lên một tiếng lớn, cũng đã thi triển ra tâm linh công kích thần thông, muốn trấn áp đối phương tâm linh. Tâm linh chi lực giống như giang hà chi thủy đồng dạng, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía hắc y nhân, trong nháy mắt liền đem hắc y nhân cho bao phủ, từ hắn toàn thân lỗ chân lông thẩm thấu tiến vào tâm linh, muốn xoắn nát đối phương thân hình. Hắc y nhân trong mắt lướt qua một vòng sáng chói tinh mang, thân hình có chút dừng lại, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là có chút dừng lại mà thôi. Tiếp theo, hắn liền đạp tiến một bước, đại địa bị đạp nát, trong tay trường kiếm lần thứ hai hoạch xuất ra một đạo rực rỡ kiếm nát mang, giữa trời chém về phía Diệp Dương, vậy mà không có nhận ta tâm linh chi lực ảnh hưởng. Diệp Dương trong lòng hơi kinh hãi, lúc trước dù cho là thai tức cảnh tu la đều bị hắn nguyên thủy tâm linh thuật cho ảnh hưởng tới. Đương nhiên, lúc ấy là đủ loại thần thông, pháp bảo chảy xuống dòng dòng, mới nắm giữ cuối cùng hiệu quả. Người này hẳn là một cái sát thủ, ý chí kiên định, người tâm linh chi lực không cách nào ảnh hưởng đến hắn, trừ phi trực tiếp đem hắn tâm linh cho rào giết chết. Diệp Thanh Lam trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới. Nguyên lai là một cái sát thủ, trách không được nhận ta ảnh hưởng tới. Diệp Dương trong lòng thoải mái, cần biết, mỗi một cái sát thủ, đều là lãnh huyết vô tình, ý chí vô cùng kiên định. Người như vậy, là rất khó ảnh hưởng đến hắn tâm linh. Đương nhiên, nếu như tâm linh chi lực so đối phương tuyệt đối cường đại mà nói, vẫn là có thể tùy tiện xé rách đối phương tâm linh. Diệp Dương người nhẹ như yến. Xê dịch chuyển di. Lần thứ hai tránh đi đối phương công kích. Địa ngục thiên bi lôi. Tầng tầng kiếp lôi phô thiên cái địa xuất hiện. Giống như sóng lớn vỗ bờ đồng dạng. Bộc phát vô cùng thiên uy. Bao la mà đi. Cảm giác được hắc sắc lôi điện uy năng. Hắc y nhân rõ ràng lấy làm kinh hãi. Nhưng là xem như sát thủ. Hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Thân hình thoát một cái. Liền cấp tốc nhanh chóng lùi lại. Chỉ là tốc độ của hắn nhanh. Hắc sắc lôi điện tốc độ cũng không chậm. Ở Diệp Dương khống chế phía dưới. Đầy trời hắc sắc điện xà xuyên việt hư không. Khóa được hắc y nhân. Cấp tốc chém giết mà đi. Ở cái này quá trình bên trong. Diệp Dương cũng cầm trong tay chảm mã đao. Trực tiếp liền xông tới. Hắn nhục thân, nguyên khí các loại đều là cùng cảnh giới tu sĩ gấp mấy lần. Lại tăng thêm thần thông tăng thêm. Hắn chiến lực càng thêm cường đại. Giết, hắc y nhân cảm giác được không thể lui được nữa. Lúc này không còn lui lại. Chỉ thấy hắn đột nhiên bạo quát to một tiếng. Trong tay trường kiếm đột nhiên bạo phát ra sáng chói kiếm mang. Trường kiếm vũ động, phượng vũ cửu thiên. Từng đạo kiếm mang bị hắn bổ ra. Lấy hắn nhục thân làm trung tâm. Hướng về tứ phía bát phương liền nhanh chóng phách chạm mà đi. Phốc, phốc, phốc. Kiếm mang không ngừng cùng hắc sắc điện xà oanh kích cùng một chỗ. Không ngừng bạo phát ra chói lọi quang mang. Tiếp theo, hắc sắc điện xà cùng kiếm mang song song bật nát ra. Giết, Diệp Dương hét to. Thần thông bộc phát, quang hoa ngút trời. Chấn động chân trời, thiên uy cuồn cuộn. Chấn sát tất cả, ở Diệp Dương như là cuồng phong mưa rào công kích phía dưới. Hắc y nhân liên tục rút lui. Bất quá, Diệp Dương trong lòng lại là không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì hắn phát giác được, hắc y nhân mặc dù bị hắn đánh không ngừng rút lui. Nhưng này loại nguy hiểm cảm giác lại là không có biến mất. Không những như thế, khí tức nguy hiểm càng là càng ngày càng mạnh. Chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Dương bắt lấy một cái cơ hội. Trong tay chảm mã đao chém thẳng mà xuống. Phốc một tiếng, hắc y nhân bị hắn từ đỉnh đầu hướng xuống. Một đao trẻ làm hai, bị đánh thành hai nửa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.